Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 971. Vườn không nhà trống. Nếu biết địch người lập tức muốn tới kỵ mặt ngăn cửa. Phương Ninh lại không còn tâm tư chơi đùa. Nhanh đi thông chi cái kia chút quân đội bạn nhóm. Ma tộc, nhân tộc, trùng tộc, quân đội bạn nhiều vậy có hơi phiền toái. Còn không thể dùng bầy phát công có thể bất quá Phương Ninh nghĩ lại. Mình tại sao phải tự mình thông chi? Thế là gọi điện thoại. Để Trịnh Đạo lần lượt đi thông chi bọn hắn. Tiên Hiền nói xong, phí sức người trị người. Nói chuyện điện thoại xong, Phương Ninh cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Đã ngươi không sao, vậy liền đi đan phòng cho ta học luyện đan. Đại gia trực tiếp sai khiến đường, dùng mấy cái kia thần kỹ. Thế nhưng là đem ta đan dược tiêu hao hơn phân nửa. Nhu cầu cấp bách bổ sung, thêm một cái lao lực là một cái. A, Phương Ninh không lời nào để nói, đành phải đi vào đan phòng. Hắn nghĩ linh tinh đường, ta cái này lâm trận mới mài gươm, có thể làm mà, có áp lực mới có động lực. Người suy nghĩ một chút, vạn nhất tương lai ta chính là kém một viên thuốc không sử dụng ra được thần kỹ. Kết quả ngươi treo, ta đổi lại một cái nhà dưới, ngươi thua thiệt không lỗ a. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, Phương Ninh bất đắc dĩ. Đành phải ôm lấy một bản luyện đan chi thư bắt đầu từ đầu gặm. Mẹ trứng, còn thật là tự gây nghiệt. Không thể sống nếu không phải để đại gia nghĩ kế hoa đan dược đổi thần kỹ. Hiện tại vậy sẽ không rơi xuống kết cục này. Quỷ gì đem muốn xâm lấn tin tức. Lập tức nhanh chóng truyền lượt toàn cầu. Trước đó ma giới đột nhiên xâm lấn. Đi là không gian cửa khẩu. Cuối cùng bị chuyển rời đến huyết sát chi địa giảm sóc. Tiên phong bị thần long tôn giả hành hạ đến chết một trận. Hiện tại trung thực xuống tới. Cũng không biết lại tại làm âm mưu gì. Nhưng mà quỷ giới lần này. Chưa hẳn vẫn là đi ma giới đường xưa. Đối phương rất có thể xuất hiện ở địa cầu các nơi. Loại này xâm lấn sự không chắc chắn. Lập tức gây nên một mảnh khủng hoảng. Kinh tế đại diện tích héo rút, lòng người bàng hoàng, vô tâm chế tác, trong lúc nhất thời, tỷ lệ phạm tội tiêu thăng, bất quá khủng hoảng phía dưới, lại là mang tới một cái có lợi hậu quả, liền là nhân tộc một thể hóa tiến trình lần nữa đại thần gia tốc. Thần châu truyền thừa bí cảnh, ở vào các lục địa cửa và một lần nữa mở ra. Bắt đầu cho phép các tộc nhân khẩu di chuyển đi vào. Trong lúc nhất thời, các nơi lối vào, rút lui nhà mang miệng, khiên ngưu túm ngựa, lớn nhỏ bọc hành lý. Ngày đêm bài xuất thật dài đội ngũ, nếu không có bọn hắn có đỏ sau thống nhất quản lý. Dạng này đại di chuyển công trình, tất nhiên hội xuất hiện vô số chỗ sơ suất. Trông cậy vào nhân lực tổ chức có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Vậy hiển nhiên không có khả năng. Đại gia thanh lý nhà mình sản nghiệp thời điểm. Thấy cảnh này, không khỏi địa khinh bỉ nói. Các ngươi lại làm lấy ơn báo oán cái kia một bộ. Muốn ta nói cái kia chút trong lịch sử cùng các ngươi thần châu có dạn nứt người. Hết thảy không được đi vào. Để bọn hắn toàn bộ tự nhiên đào thải. Lúc này mới sảng khoái mà. Ta có thể làm sao? Ta lại làm không được người khác chủ. Với lại ngươi ý nghĩ, chỉ là oai oai mới có thể ra hiện trường cảnh. Đây chính là chân thực hệ thế giới. Cho dù có khó chịu, ngươi cũng phải nắm lấy chủ nghĩa nhân đạo, phổ thế giá trị, đem những người khác tiếp nạp đi vào. Dù sao nơi này chỉ có thần châu một nhà bí cảnh. Hiện tại có điều kiện có thể tiếp nạp đại lượng nhân khẩu. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. May mắn, bọn hắn không dám đánh chúng ta chủ ý. Dùng đạo đức trói khung chúng ta. Chúng ta thế nhưng là có mấy cái bí cảnh. Đại gia may mắn đường. Ân, bọn hắn hiện đang sợ ngươi sợ muốn chết. Nơi nào còn dám nói để ngươi phân lưu dân chạy nạn sự tình. Phương Ninh rất lý giải đường. Hừ, liền phải dạng này, tiên hiền nói qua, ân mi cùng sử dụng, mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Tiểu dân vô tri, sợ uy mà không có đức, ta trước kia liền là quá thiện lương. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ngươi đều từ nơi nào học được? Phương Ninh có chút hiếu kỳ. A, đây là ta từ trên sách nhìn thấy. Ngươi không phải luôn luôn ghét nhất đọc sách à? Ếch, đối ta hữu dụng, ta đương nhiên sẽ không chán ghét. Phương Ninh nhà mình sản nghiệp đồng dạng tại bận rộn tiến hành di chuyển, tựa như tề thành phụ gần một chút dược liệu căn cứ. Còn có nhạc phụ nhà dược liệu công ty, đều muốn chuyển vào chính khí chi thành bên trong. Mặt khác giống tại phía xa quỷ phương quân đội bạn thành thị vân vụ thành. Sản nghiệp to lớn hơn, nhân thủ đông đảo, cũng muốn di chuyển tiến chính khí chi thành đến tị nạn. Nhiệm vụ này càng thêm gian khổ, dược liệu gieo trồng căn cứ, gia công sản nghiệp, nguyên bộ sản nghiệp nhiều như rừng. Căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến phức tạp. Hiện đại công nghiệp to lớn cùng trình độ phức tạp đã vượt xa người ngoài nghề tưởng tượng. Địa cầu chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường. Đây là đám người lòng dạ biết rõ sự thật, lại khó lại phiền phức, cũng muốn di chuyển tiến vào bí cảnh. Đây là duy nhất tị nạn phương pháp. Trước đó ma giới xâm lấn, liền đã tỉnh táo đám người. Địa cầu tuyệt đối không phải cái an toàn chỗ, mà vào lúc này, liền có thể hoàn toàn nổi bật địa cầu thiên đạo lợi hại cùng thấy xa. Nó mặc dù lãnh khốc vô tình, am hiểu qua sông đoạn cầu, lên cây nhổ bậc thang, khung người treo ngược, nhưng tuyệt đối là cái anh minh quân vương. Rất sớm trước đó, truyền thừa bí cảnh liền là cái thứ nhất xuất hiện bí cảnh. Sau đó, cái khác bí cảnh nhau nhau xuất hiện, mà cái này chút bí cảnh căn nguyên đều đến từ thiên đạo tiếp nạp thượng giới đại năng di sản. Nhìn từ điểm này, thiên đạo đã sớm dự liệu được hôm nay kết quả, sớm cho nó các con dân dự bị hạ tị nạn chỗ. Cái này một ngày, đang lúc Phương Ninh bận rộn chỉnh lý di chuyển sản nghiệp tư liệu, một lần nữa an bài sinh sản, bận đến nhức đầu thời điểm, chó vàng tử đột nhiên chạy về nhà đến. Chủ nhân, có một tin tức tốt. Nó thập phần hưng phấn đường, nhìn nó cái kia lắc đầu vẫy đuôi vui vẻ bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một cái đại đơn vị phụ trách chó. Tương phản liền là một đầu thuần túy chó giữ nhà. Phương Ninh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Có thể có cơ hội ở trước mặt mình tìm một cái tồn tại cảm. Đối với mấy cái này các tùy tùng là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nhất là giống vàng đen hai cái này chó thật chân. Cũng không có địa cầu bên trên người hiện đại loại kia lấy bản thân làm chủ độc lập tam quan. Bọn chúng tam quan hạch tâm, liền là nhất định phải tìm tới một cái chủ nhân tốt, mới có thể an tâm sinh hoạt. Không phải liền toàn thân không được tự nhiên, cảm giác chó sinh không có trông cậy vào. Tin tức tốt gì? Phương Ninh ôn hòa hỏi. Ngài thật lâu trước đó giao cho ta trí tuệ nhân tạo hạng mục. Lấy vậy bản thiên thư làm hạch tâm, tập hợp hiện đại máy tính kỹ thuật, nghiên cứu phát minh siêu máy tính trí năng, thiên thư hệ thống. Đã thành công hoàn thành. Chó vàng từ ngữ khí rất mãnh liệt, đủ để thấy nó hưng phấn, là từ trong tới ngoài. Quả nhiên là một tin tức tốt. Phương Ninh không khỏi địa đứng dậy, khen ngợi đường, rất tốt. Hiện tại chúng ta sản nghiệp càng ngày càng nhiều, nhân thủ vậy càng ngày càng phức tạp, chính cần thiên thư dạng này hệ thống trí năng đến tiến hành quản lý. Chó vàng tử, ngươi lần này quả nhiên là lập xuống đại công. Bản tọa muốn tốt tốt khen thưởng ngươi, ngươi cái kia ý tứ là ta không đủ trí năng. Đại gia đột nhiên bất mãn nói, sự thật chính là như vậy, ngươi có thể quản lý cái này chút sản nghiệp mà. Ngươi có thể xem hiểu dây chuyền sản xuất thượng hạ du A. Ngươi biết kinh tế chỉ số A. Phương Ninh khinh bỉ nói, cái này không đều là đến lượt ngươi làm việc mà. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh lười nhác cùng cái này hai hàng nói chuyện. Ngược lại tiếp tục cùng chó vàng tử nói đến. Ngươi nói trước đi, nói thiên thư này hệ thống công năng. Hiện tại, thiên thư, hệ thống trí năng. 1. Không phiên bản, sức tính toán cực mạnh, vượt qua trước mắt lợi hại nhất siêu máy tính 1000 lần. Mấu chốt là có cái sau không có đủ độ cao trí năng. Vậy bản thiên thư, hoàn toàn có nhân ý biết, có thể linh hoạt xử lý các loại mơ hồ quyết sách. Lại phối hợp máy tính trận liệt cường đại tính toán lực. Mặc dù so với áo bào đen đỏ sau thần hồn máy tính trận liệt còn có chút chênh lệch, nhưng thiên thư dù sao cũng là thần khí, là có thể không ngừng tiến hóa pháp bảo. Nó tương lai tiềm lực đem xa xa vượt qua đỏ sau. Chó vàng tử thao thao bất tuyệt nói, không sai, cái này 10 bình đan dược liền làm ngươi khen thưởng. Phương Ninh trong miệng nói xong, đưa tay mong muốn móc đan dược đi ra. Kết quả móc nửa ngày cũng không có. Chuyện gì xảy ra, ngươi lại làm cái gì yêu? Phương Ninh buồn bực nói, vốn là nhanh không có, còn muốn 10 bình, ngươi trước cho tiểu hoàng đánh cái hóa đơn tạm a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, đáng giận, ngươi cái này độ lượng cũng quá nhỏ. Cái này còn có chút đại hiệp hệ thống phong phạm a, cũng không thể để cho ta trước mặt thuộc hạ mất mặt. Tranh thủ thời gian lại cho ta gạt ra một điểm, cùng lắm thì ta tự mình luyện chế mấy bình bổ sung trở về. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Qua một trận, Phương Ninh trong tay mới xuất hiện 10 bình đan dược. Tiết bá, lần này ngươi lập xuống công lao rất lớn. Lần này thiên thư hệ thống máy tính nghiên cứu phát minh thành công, đầy đủ đã chứng minh nguyên khí viện khoa học tại ngươi dẫn dắt phía dưới là một cái có thể đánh trận đánh ác liệt, đánh hạ nan quan ưu tú đội ngũ. Phương Ninh đem 10 bình đan dược phát cho chó vàng tử, lại nhặt không cần bỏ ra tiền lời hữu ích. Đại thần biểu dương đối phương một phen, chó vàng tử vội vàng giơ lên hai chân, ôm qua đan dược, mừng đến mặt mày rạng rỡ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, không biết chó đen cái thằng kia chạy đi nơi nào. Không có cách nào ở trước mặt đối phương thật tốt khoe khoang một phen. Thật sự là để chó tiếc nuối a. Nếu như đã nghiên cứu ra đến, hôm nay chúng ta liền đi xem một chút, nghiên cứu một chút. Như thế nào để thiên thư hệ thống mau chóng gánh vác lên trung tầng quản lý trọng trách đến. Phương Ninh nói tiếp là, chủ nhân, tiểu khuyển nhất định không ngừng cố gắng, cam đoan để thiên thư hệ thống thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chó vàng rất tự tin nói, đại gia lại là có chút bất mãn, các ngươi mở miệng một tiếng thiên thư hệ thống, đơn giản không ta đây chính phái hệ thống để vào mắt. Ngươi chính là cái không muốn phát triển phàm thống, như thế nào cùng ta thiên thư bảo bối so sánh? Phương Ninh thừa cơ kích tướng đường, đáng giận, ta hội để các ngươi minh bạch ai mới là lợi hại hơn hệ thống. Đại gia quả quyết trúng kế, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.